Ibuin Taibi, một kết thúc khác của chúng ta. Chương 4, tình cảm của tớ dành cho Gou Eunbin nhiều hơn một người bạn. Góc truyện audio.com. Hôm nay, trong giờ tập luyện, phong độ của Han Ian đã giảm sút. Huấn luyện viên cảm thấy rất lo lắng với tình trạng này của cậu ấy. Vì cả một tháng nay dường như càng lúc Han Ian càng lơ là việc tập luyện. Sau một hồi làm công tác tư tưởng với cậu trai trẻ này, cuối cùng huấn luyện viên Shin cũng buông tha cho cậu. Ông ta bước ra khỏi hồ bơi với một vẻ mặt cau có vô cùng. Han Ian đi đến ngồi xuống ghế đá, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Từ lúc Gou Eunbin đi du học, dường như quỹ thời gian của cậu mỗi ngày chỉ dành cho luyện tập. Thời gian cứ như mỗi lúc một dài ra, khiến cho tâm trạng Han Y càng lúc càng trùm xuống. Như một thói quen, cậu mở điện thoại lên. Bây giờ là 10 giờ trưa, tức là bên nước ngoài bây giờ đã 3 giờ sáng. Có lẽ Eunbin đang ngủ. Han Y An mở lại mục tin nhắn hôm qua, đọc lại những dòng tin nhắn của mình và Gou Eunbin. Han Y An, dạo này cậu bận gì thế? Gou Eunbin, bận học, Han Y An, chứ không phải gặp được anh chàng đẹp trai nào nên không có thời gian cho tớ à, Gou Eunbin. Cũng có thể là vậy. Han Y An, Gou Eunbin, Gou Eunbin, sao, Han Y An, huấn luyện viên khuyên tớ sang nước ngoài để tham gia tập huấn. Gou Eunbin, thì sao, Han Y An, trùng hợp là, nước ngoài đấy chính là nơi mà cậu đang sống. Gou Eunbin, ồ, vậy sao? Han Y An, cậu nghĩ sao? Gou Eunbin, đó là một cơ hội tốt đấy. Han Y An mỉm cười nhìn những dòng tin nhắn cột ngủn của cô bạn thân. Cái con nhỏ vô phép này không bao giờ nói chuyện với cậu ta mà có đầy đủ chủ vị ngữ. Han Y An lúc đầu cảm thấy hơi khó chịu, nhưng sau một thời gian mới nhận ra, thật ra chỉ với những người thân thiết Gou Eunbin mới như vậy thôi. Hoặc là, chỉ với một mình Han Y An, Gou Eunbin mới thoải mái mà bộc lộ tính cách thật của mình thôi. Nhưng, cách đây vài tháng, Han Y An chợt nhận ra, Gou Eunbin không hoàn toàn bộc lộ hết tất cả với cậu ta. Giữa lúc tưởng chừng như bản thân đã hiểu hoàn toàn về Gou Eunbin, thì sự thật vô tình khiến Han Y An cảm thấy tổn thương ghê gớm. Cậu chẳng hiểu gì về Gou Eunbin cả. Cậu không biết Gou Eunbin đã mệt mỏi như vậy, càng không biết Gou Eunbin bị quá khứ dày vò thê thảm đến thế. Han Y An hoàn toàn chẳng biết gì về Gou Eunbin cả. Cậu hiểu, Gou Eunbin bề ngoài có thể khoác đầy gai nhọn, nhưng bên trong vẫn mềm yếu vô cùng. Nhưng sự thật là Gou Eunbin càng đáng thương hơn cái vẻ bề ngoài vô tư kia. Lúc ấy, một Gou Eunbin hiền lành và dịu ngoan lại xuất hiện. Như một dòng nước ấm khiến cậu cảm thấy gần gũi với vẻ ngoài của Gou Eunbin, nhưng Eunbin lại biết quan tâm người khác và hiền lành vô cùng, khiến cho Han Y An cảm thấy dường như lòng mình đang đổi hướng. Nhưng lòng cậu hướng về một Gou Eunbin rất khác, một Gou Eunbin hiền lành hay Gou Eunbin, cậu thật sự không biết. Ngày hôm đấy, khi Han Y An đã xác định bản thân thích Gou Eunbin, cậu đến tạm biệt mối tình đơn phương 10 năm của mình với Gou Eunbin. Chớ trêu thay, Gou Eunbin lại cũng có tình cảm với cậu, nhưng đã quyết định là từ bỏ mối tình đơn phương ấy. Lòng Han Y An lại khó xử vô cùng. Lúc đấy cậu đã nghĩ, nếu như được quay trở lại khoảng thời gian trước chuyến đi to nghiêng thì tốt biết mấy. Han Y An, Han Y An nghe thấy có người gọi, liền quay đầu lại thì thấy Gou Eunbin đang đứng ngay bên cạnh mình. Không biết cô bé đến từ khi nào, có lẽ là rất lâu. Vậy mà Han Y An vẫn không nhận ra sự hiện diện của Gou Eunbin. Bỗng dưng, nhìn thấy Gou Eunbin, Han Y An lại nhớ đến vẻ mặt cau có khó chịu của Eunbin. Hình như dạo gần đây, mỗi lần nhìn Gou Eunbin thì cậu ta luôn thấy hình bóng của Gou Eunbin hiện ra. Cậu nghĩ gì mà thất thần vậy? Gou Eunbin ngồi xuống bên cạnh Han Y An, quan tâm hỏi, nghĩ vu vơ thôi. Han Y An lơ đễnh đáp, sao cậu lại sang đây? Trên đường về nhà thì tiện đường sang đây luôn. Gou Eunbin nói, khuya thế này cậu còn ra ngoài à? Hàn Y An ngạc nhiên hỏi. Có Tê Quang đi cùng nên cũng không có gì nguy hiểm lắm. Hay mà ơn bi đỏ ửng, cô bé lý nhí đáp. Gong Tê Quang, Hàn Y An ngạc nhiên lặp lại. Bọn tớ, Gâu Ưn Bi ngập ngừng. Vừa hẹn hò được vài ngày, Hàn Y An trố mắt nhìn Gâu Ưn Bi. Không ngờ lại có ngày cô bé chính miệng nói với cậu ta điều này. Càng không ngờ hơn là Hàn Y An không hề cảm thấy tức giận mà chỉ hơi ngạc nhiên. Gương mặt của Gâu Ưn Bi bỗng dưng ngước lên nhìn Y An. Đôi mắt cô bé khẽ chớp, Gâu Ưn Bi nói bằng giọng trầm lắng nhẹ nhàng. Thật ra, đến bây giờ tớ mới nhận ra nhiều điều. Chính là nếu không tự mình nắm giữ hạnh phúc của bản thân thì sẽ bị cướp mất. Chính cậu và chị Ưn Buin đã dạy cho tớ điều đó. Tớ và Gâu Ưn Buin? Hàn Y An ngạc nhiên hỏi. Thật ra, tối mà cậu say rượu đấy. Người cậu gặp ở trước cửa nhà tớ không phải là chị Ưn Buin mà là tớ. Gâu Ưn Bi điềm đạm nói. Hàn Y An sững người. Vậy mà cậu cứ nghĩ người đó là Gâu Ưn Buin. Cậu cứ nghĩ là Gâu Ưn Buin đã nghe thấy cậu năn nỉ đến thế mà vẫn bỏ đi du học. Hàn Y An lúc đấy thật sự rất tức giận. Đã nghĩ là sẽ không đi tiễn Gâu Ưn Buin. Nhưng nghĩ lại, nếu lần này không đi tiễn thì phải 3 năm nữa mới gặp lại. Hàn Y An thật sự không thể chịu đựng được sự dày vò đó. Nên đành chạy thẳng ra sân bay. Còn nữa, những ngày trước khi chị ấy đi, chị ấy đã từng nghĩ là nếu cậu bảo chị ấy ở lại, có lẽ chị ấy sẽ suy nghĩ lại. Nhưng mà, cuối cùng khi chị ấy biết cậu có tình cảm với tớ và... Gâu Ưn Bi hơi dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói như chưa từng có sự ngắt quãng. Tớ cũng từng có tình cảm với cậu, chị ấy lại quyết định dứt khoát. Thật ra, cả hai người luôn đợi đối phương tiến về phía mình một bước. Nhưng chẳng ai muốn bước một bước đó cả. Hàn Y An cúi đầu nghĩ ngợi. Sao hôm nay Gâu Ưn Bi lại nói năng triết lý đến thế? Và vì sao những điều triết lý đó lại trúng tim đen của cậu đến vậy? Lúc này đây, Hàn Y An đưa mắt ngắm nhìn Gâu Ưn Bi. Khi cô bé nghiêm túc nói ra những lời đó, Hàn Y An có cảm giác giống như Gâu Ưn Bin đang đứng trước mặt mình mà nói vậy. Đối với cậu, thì chị Gâu Ưn Bin chỉ là một người bạn thôi sao? Gâu Ưn Bi chậm rãi hỏi. Không cần suy nghĩ, Hàn Y An đáp ngay. Tình cảm của tớ dành cho Gâu Ưn Bin nhiều hơn một người bạn. 10 năm trước, đó chính là tình yêu đơn phương thầm kín nhất. Còn bây giờ, đó gọi là gì? Hàn Y An hoàn toàn không thể nói được. Chỉ nhiều hơn một người bạn thôi sao? Gâu Ưn Bi hỏi, giọng cô bé cao vút. Thật ra, từ rất lâu rồi, tớ đã xem Gâu Ưn Bi như cô gái đặc biệt nhất trong đời mình. Hàn Y An chậm rãi nói. Cho đến khi cậu xuất hiện, cậu mang hình dáng giống hệt cậu ấy. Thời gian đầu, tớ cứ ngỡ cậu là Ưn Bi, nhưng cậu lại dịu dàng và hiền lành. Tớ cứ nghĩ cậu đã thay đổi. Một Gâu Ưn Bin rất khác. Tim tớ lại càng đập mạnh hơn khi ở gần cậu. Nhưng rồi, khi cậu nói cậu không phải Gâu Ưn Bin, tớ hụt hẫng, thì ra cậu không phải một Gâu Ưn Bin hiền lành của tớ mà cậu là Gâu Ưn Bi. Thì ra, cậu chỉ mang hình dáng giống cậu ấy và cậu đối xử với tớ theo cách mà tớ muốn được nhận từ Gâu Ưn Bin. Nói đến đây, Hàn Y An cúi đầu bật cười. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không phải Gâu Ưn Bin. Đúng vậy, tớ là Ưn Bi, Gâu Ưn Bi, ngay từ đầu, cậu chưa hề rung động với tớ. 10 năm trước, cậu rung động với cô bé tên Gâu Ưn Bin thẳng thắn và vô tư. Còn bây giờ, người cậu vương vấn vẫn là Gâu Ưn Bin, một Gâu Ưn Bin hiền lành và biết quan tâm đến cậu. Dù trước hay sau, người trong lòng cậu vẫn là chị ấy. Gâu Ưn Bi nói, giọng nói của cô bé bây giờ đã khàn đi. Hàn Y An gật đầu. Gâu Ưn Bi có lẽ đã nói đúng. Người trong lòng cậu ta trước đến nay chưa từng thay đổi. Vẫn là Gâu Ưn Bin đó. Vẫn là con nhỏ vô phép đó thôi. Nhưng mà, bây giờ mới nhận ra có phải đã quá muộn rồi hay không? Cách chương.